Chương 395, trụ sở tình huống. Cùng Vân Nhẫn chiến đấu đã đi qua nửa tháng. Nay thắng lợi hưng phấn cùng kích tình cũng là dần dần mà phai nhạt đi. Không có lúc mới bắt đầu hưng phấn. Tuy nhiên, dù vậy, ở đằng kia thắng lợi mấy thiên lý mặt, chú trong đất mặt vẫn là tiến hành rồi vài trường tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, sau khi, nạ dù tô bọn họ ở đem chút chết trận nhẫn giả số lượng báo cho đi. Mặc dù nhiên phe mình tổn thất so với Vân Nhẫn hầu như thiếu một dô nở dê như, thế nhưng, vẫn là khó tránh khỏi, bầu không khí ngột ngạt vẫn là đem cái này trụ sở cho bao vây. Tuy nhiên, cũng may nhẫn giả vốn là giỏi về khống chế mình cảm tình, mặc dù nhiên không khí ngột ngạt, thế nhưng, vẫn không có xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, cùng nạ rủ tổ nghĩ tới giống như vậy, mặc dù nhiên mọi người đều không hề nói gì báo thù loại hình lời nói, thế nhưng, mỗi lần hành tẩu ở trụ sở thời điểm, nhìn những kia nhẫn giả, nạ rủ tổ cũng có thể tại bọn họ trong mắt của, này nơi sâu xa nhìn thấy này khó có thể che giấu cừu hận. Mặc dù bây giờ không có bạo phát đi ra, thế nhưng, nạ rủ tổ tin tưởng, cuộc kế tiếp đang cùng Vân Nhẫn thời điểm chiến đấu, cừu hận, tuyệt đối sẽ ở những ngày qua ngột ngạt cùng ấp ủ xuống, điên cuồng bạo phát đi ra. Mà Vân Nhẫn, cũng giống như vậy. Lần này thương vong, bọn họ so với cổ nổ hạ càng to lớn hơn. Này tích lũy cừu hận, khẳng định cũng so với cổ nổ hạ lớn hơn nhiều. Sau đó, chuyện tiếp theo nạ rủ tổ không cần nghĩ cũng biết do ý cừu hận sản sinh cừu hận, liên tục. Ở cái này bị nguyền rủa bên trong thế giới. Tuy nhiên, mặc dù biết, thế nhưng, nạ rủ tổ mình cũng là không có biện pháp gì. Bởi vì, nhìn những kia chết đi nhẫn giả, liền ngay cả hắn, sâu trong nội tâm, cũng là không khỏi bay lên một luồng cừu oán. Chính mình đều như vậy rồi, nạ rủ tổ sao còn có tư cách gì nói những người khác thì sao? Nói cho cùng, tất cả mọi người là bình thường người, một cái đã có được lực lượng bình thường người, cũng không phải thánh nhân. Không, liền là thánh nhân cũng giống vậy sao? Dĩ đức báo oán, dùng cái gì trả ơn, dĩ đức báo đức, dĩ trực báo oán. Liền thánh nhân đều như vậy, huống hồ, chính mình những này bình thường người đâu. Còn có, dư A theo nạ rủ tổ kiếp trước một câu nói, cái kia chính là, có người địa phương thì có giang hồ. Một câu nói, thể hiện tất cả bao nhiêu bất đắc dĩ. Đồng dạng, có người địa phương sẽ có lợi ích địa phương, sẽ có tranh đấu phản, liền gặp người chết liền sẽ sinh ra cừu hận. Sau đó, cừu hận sản sinh cừu hận, liên tục. Không cần nói cái này nguyền rủa thế giới. Nạ rủ tổ kiếp trước thế giới không cũng là như thế à, nguyền rủa thế giới, bất quá là đối cái này tràn đầy cừu hận thế giới xưng hô thôi. Ngẫm lại, lại có cái nào cái thế giới không phải như vậy đây, chỉ bất quá là lực lượng lớn nhỏ quan hệ thôi, có lực lượng thế giới, cừu hận càng lớn. Phạm vi KNZONZ, không có lực lượng thế giới, cừu hận càng nhỏ thôi, phạm vi cũng càng nhỏ. Nửa tháng đến, Vân Nhẫn cũng là không có phía trước đến tập kích rồi y. Không là bọn họ không nghĩ, mà chính là thời thế không cho phép. Dù sao, Vân Nhẫn vừa chiến bại, mà cô nổ hạ thì lại là vừa vặn lấy được thắng lợi, mặc dù nhiên đã xảy ra này người chết trận đau thương, thế nhưng, cái này sĩ khí trên chênh lệch vẫn phải có. Sĩ khí nhưng là rất ảnh hưởng chiến trường biến hóa. Mặc dù là nhẫn giả, có thể rất tốt khống chế mình tâm tình, thế nhưng, này vô hình ảnh hưởng còn có rất lớn. Chiến trường trên phút chốc vạn biến, không cho phép có một chút phạm sai lầm, vì lẽ đó, bọn họ phải đợi, các loại đoạn này thời gian đi qua, chờ thất bại bầu không khí đi qua. Mà ở cô nổ hạ chú phương diện, cũng là ở khua chuông gõ mỏ tiến hành hết thể sắp xếp. Nguyên bản đến không có đến đông đủ vật tư, cũng là trong nửa tháng này mặt đến đông đủ. Kể cả mà đến, còn có hơn 1.000 nhẫn giả. Dù sao, đối mặt Vân Nhẫn cô nổ hạ tổn thất hay là muốn bổ sung trở về. Hơn nữa, nạ dù tổ cũng là thiêm thự văn kiện đuổi về cổ nổ hạ. Cửa này với chiến sự chuyện, bất luận vào lúc nào, đều là rất vội, cổ nổ hạ cũng là không có quá nhiều trì hoãn, rất nhanh liền an bài hơn 1.000 nhẫn giả đến đây, để nạ dù tổ cái này trụ sở có thể chiến binh lực, thêm trên đoạn này thời gian lục tục khôi phục lại nhẫn giả, chiến lực tăng lên tới 3.000N2, tạm thời hóa giải trước mặt cái này tương đối chặt chẽ mở đầu cục thế. Nếu như những kia bị thương nhẫn giả toàn bộ khôi phục, nạ rủ tổ trụ sở chiến lược, liền trên bô nở nga nở nhẫn giả nhân số. Mà kèm theo nạ rủ tổ cái này trụ sở chiến tranh bạo phát. thật giống lập tức đốt lên một cái bom ngòi nổ. Một thoáng tử chi, hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc, Cổ Nộ Hạ cùng Vân Nhận chiến tranh, cũng là chính thức bạo phát. Lưỡng quốc các nơi, mười mấy nơi chiến trường, đại lớn nhỏ tiểu đều ở đây bạo phát người chiến tranh. Các nơi chiến trường đều không giống nhau, lớn chiến trường dường như nạ rủ tổ bây giờ biên cảnh trụ sở giống như vậy, đã trên bô nở ngan ở nhân số rồi, mà tiểu nhân, cũng là mấy trăm người mà thôi. Hai phương nhân mã, ở lần này trong chiến tranh, đều cũng có thắng có bại. Vừa mới bắt đầu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà có quan hệ nạ rủ tổ lấy ra dược tề sắp xếp, cũng là đang cùng nạ dạ xỉ cả cụ thương lượng một chút, chính thức sắp xếp xong xuôi. Mặc dù nhiên dược tề muốn chảy ra qua, thế nhưng, cái kia lượng nạ rủ tổ hay là muốn khống chế xong tới. Không thể để cho hắn phiếm lạm, không phải vậy liền sẽ rơi vào trong tay của kẻ địch. Số lượng khống chế xong, một hai bình rơi vào còn có thể, thế nhưng, một khi phiếm lạm, như vậy, là cùng dô ý vì lẽ đó, trải qua cùng nạ dạ xỉ cả cụ thương lượng, ở kết hợp cái này chiến trường tình huống, sau cùng quyết định đánh giết Vân Nhẫn hạ nhẫn 10 danh, có thể thu được một bình dược tề. Đánh giết Vân Nhẫn trung nhẫn 3 danh, có thể thu được một bình dược tề. Đánh giết Vân Nhẫn thượng nhẫn 1 danh, có thể thu được một bình dược tề. Đánh giết Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn 1 danh, có thể thu được 5 lọ thuốc tề. Đánh giết Vân Nhẫn ảnh cấp 1 danh, có thể thu được 10 lọ thuốc tề. An bài như thế mặc dù đối với hạ nhẫn không phải rất công bằng, thế nhưng, cũng là không có biện pháp chuyện. Tuy nhiên, đang suy nghĩ đến hạ nhẫn tình huống về sau, nạ dạ xỉ cả củ cùng nạ rủ tổ cũng là thương lượng một chút, sau cùng quyết định, mặc dù đánh giết nhân số không có đạt đến mục tiêu, thế nhưng, chỉ cần sống quá 2 lần chiến trường, như vậy, là có thể vô điều kiện được một bình dược thể. Đương nhiên, mỗi người chỉ có một lần cơ hội làm ra quyết định như vậy nạ rủ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ cũng là thấy qua suy nghĩ sâu sắc. Bất luận thiên phu thực lực hay không, có thể ở bên trong chiến trường sống sót, vậy cũng là có một ít thủ đoạn cùng năng lực. Một lần cũng còn tốt, có thể nói là vật khí, 2 lần cũng có thể xem như là vật khí, thế nhưng, 3 lần đây. Vậy thì không phải là dô y mà nạ rủ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ phải làm, chính là tại bọn họ lần thứ 2 sau khi bang bọn họ một cái. Dù sao, đã trải qua 3 lần chiến trường, mặc dù một tên hạ nhận thì thế nào, thế nhưng, tại đây sống và chết trong lúc đó, vẫn rất có thể để cho đột phá trở thành một danh trung nhẫn, mặc dù không có đột phá, như vậy, cũng là hạ nhẫn bên trong tinh anh. Có thể đối đầu trung nhẫn tồn tại. Đương nhiên, nếu như 3 lần đều sống sót 9 có đều là vận khí, như vậy, nạ rủ tổ cũng là không có gì để nói nữa rồi. Chỉ có bội phục, dù sao, vận khí cũng là thực lực một loại.